thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vài bình luận yếu ớt phản đối. Chưa phải còn yêu cầu sửa lại sao? Ai biết cuối cùng có được chấp nhận hay không? Nhưng những phản đối này chỉ duy trì được 2 ngày. 2 ngày sau, Giang Ly đăng Weibo thông báo về bản proof, bản thảo sửa cuối. Thêm 2 ngày nữa, Giang Ly livestream thông báo rằng bài báo đã được xuất bản online. 35. Lương Viện không thể ngờ rằng diễn biến trên mạng lại không như những gì hắn ta dự tính. Lúc này, Lương Viện hối hận đến mức suýt ngất đi. Hối hận vì sao lại đi thuê phóng viên ảo để bôi nhọ Giang Ly. Giờ nghĩ lại, Lương Viện chẳng còn nhớ nổi lý do lúc trước. Chỉ biết là Giang Ly trong cùng nhau nấu ăn, thu hút sự chú ý nhiều nhất, làm mất đi ánh đèn spotlight của hắn. Thực ra, Giang Ly là con gái, còn hắn là con trai. Hai người không có mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Nếu Lương Viện muốn có thêm cảnh quay, hoàn toàn có thể đến gần Giang Ly hơn, bởi vì tuổi của họ khá tương đồng. Biết đâu chương trình sẽ sẵn lòng cho họ tạo dựng một chút phản ứng hóa học, chemistry, để có thêm nhiều cảnh quay. Nhưng hồi đó, Lương Viện không chịu cạnh tranh với Giang Ly. Việc mà các hot boy mới nổi như anh không thể làm được. Bởi vì nhiều fan của anh là những cô gái yêu thích anh. Và họ không muốn thấy anh có phản ứng hóa học với bất kỳ cô gái nào. Nhất là với một hot girl lần đầu lên sóng như Giang Ly. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Lương Viện cho đến giờ vẫn chưa nhận ra sự mâu thuẫn của mình. Một mặt hắn coi thường Giang Ly như một hot girl nhỏ, cho rằng vị trí của mình cao hơn cô rất nhiều. Nhưng mặt khác lại cảm thấy có sự đe dọa từ cô. Dù Lương Viện luôn cố tránh né, nhưng mỗi khi quay chương trình cùng Giang Ly, hắn lại cảm thấy một sự lo sợ trong lòng. Giang Ly tỏa sáng hơn hắn. Giang Ly có vẻ là một ngôi sao bẩm sinh. Cảm giác đó làm hắn sợ hãi. Mỗi lần đứng cạnh Giang Ly, Lương Viện lại thấy mình như bị ánh sáng của cô phủ lấp. Chẳng khác gì một ngôi sao mờ bên cạnh vầng trăng sáng. Dưới sự chi phối của nỗi sợ mà anh không muốn thừa nhận, Lương Viện đã chi tiền để thuê đội quân mạng bôi nhọ Giang Ly. Việc thuê đội quân mạng để tấn công người có sự cạnh tranh là một chiến thuật mà Lương Viện đã sử dụng nhiều lần và chưa bao giờ thất bại. Sau khi Tịch Hòa Quang bị bắt vì sử dụng Mai Thúy, Lương Viện đã chiếm được các vai diễn trong các chương trình và bộ phim truyền hình vốn thuộc về Tịch Hòa Quang. Không chỉ vì phong cách của Lương Viện tương tự với Tịch Hòa Quang, mà còn nhờ vào việc Lương Viện đã dùng cách cạnh tranh không chính thức này, thuê đội quân mạng để bôi nhọ các nam diễn viên khác tranh giành cơ hội với anh ta. Để đạt được cơ hội này, nhanh chóng nổi tiếng trong một thời gian ngắn. Ban đầu, Lương Viện vẫn rất cẩn thận, nhưng khi anh ta một lần nữa nhận được những lợi ích từ phương pháp này, giờ đây anh ta không còn phải suy nghĩ nhiều mỗi khi chi tiền để thuê đội quân mạng bôi nhọ người khác. Dù sao, anh ta chưa bao giờ bị lộ. Mỗi lần chi tiền thuê đội quân mạng, anh ta đều nhận lại nhiều lần giá trị. Anh ta đã kiếm được nhiều tiền từ các chương trình giải trí. Bộ phim truyền hình giúp anh thu hút thêm nhiều fan, cơ hội ngày càng nhiều và tốt hơn. Giống như một vòng tuần hoàn tích cực, chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Lần này, khi quyết định thuê đội quân mạng bôi nhọ Giang Ly, Lương Viện không nghĩ nhiều. Anh ta cho rằng đây chỉ là một việc đơn giản. Dù sao thì những ngôi sao đã có fan cơ bản đều khó mà chịu nổi sức tấn công từ đội quân mạng mà anh ta thuê. Giang Ly, một người mới vào nghề, sẽ dễ dàng bị bôi nhọ danh tiếng và từ đó khó mà nổi lên được nữa. Nhưng không ngờ, đợt tấn công đầu tiên vào Giang Ly đã thất bại. Những màn thể hiện xuất sắc của Giang Ly trong các tập 2 và 3 của chương trình với mỗi món ăn cô tự làm đều được đánh giá cao. Và cô còn nhiệt tình giúp Tưởng Gia Thực bày biện món ăn, hướng dẫn các thành viên khác trong việc nấu nướng, đã khiến cho những lời chỉ trích đầu tiên tự động tan biến. Khi Giang Ly chỉ dẫn cho Lương Viện làm món ăn, Lương Viện thật sự muốn giả vờ không hiểu, học không được, để có thể làm giảm uy tín của Giang Ly với tư cách là một người thầy. Nhưng Đàm Tĩnh Chi và Hạ Nam Đồng đã học rất nhanh. Và dưới sự hướng dẫn của Giang Ly, họ nhanh chóng làm ra những món ăn khá ngon. Lương Viện cũng không thể giả vờ không biết, nếu không thì khán giả sẽ cho rằng không phải Giang Ly không có năng lực, mà là chính anh, là học trò quá ngớ ngẩn. Kế hoạch tấn công Giang Ly lần thứ hai, Lương Viện tự tin rằng không thể thất bại. Cô ấy có hình tượng học bá trong chương trình, vậy nên anh ta đã chọn tấn công vào điểm yếu này để làm người xem tin rằng Giang Ly đang lừa dối mọi người. Mặc dù thành tích học tập của Giang Ly quả thật xuất sắc, nhưng Lương Viện đã điều tra ra thời điểm Giang Ly chọn chuyên ngành thứ hai. Và anh ta nghĩ rằng có thể lồng ghép câu chuyện này vào việc xuyên tạc thông tin. Còn về việc Giang Ly đứng top trong ngành hóa học, Lương Viện cũng biết, nhưng anh ta không nói ra. Cũng chẳng sợ người xem sẽ phát hiện ra chuyện này. Một học kỳ với thành tích xuất sắc chẳng có gì đáng nói. Vì anh ta hoàn toàn có thể thuê đội quân mạng để nói rằng Giang Ly chỉ làm vậy để xây dựng hình tượng cho chương trình mà thôi. Cách chương.